Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Tu sĩ dị giới. Tần Phong, Hạ Nguyên, Hạ Mộc, Bộ Trần Tâm bốn người hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn sang. Từ rừng cây một chỗ khác đi tới ba tên tu sĩ. Một cái cá thể cách cũng cực kỳ cường tráng, hầu như đạt đến cao 3 mét độ, trên thân bắp thịt dường như hòn đá, nhưng Tần Phong chưa từng gặp ba người này. Tiến vào nguyên thủy bí cảnh tu sĩ, lúc trước ở cực hàn chi địa khe nứt bên trong từng thấy. Cửu châu thế giới các lớn siêu phàm thế lực chi chủ, hơn nữa băng chủ bộ Trần Tâm, nhưng trước mắt ba tên gần như tam mai cư sĩ, nhưng chưa từng thấy. Nguyên thủy bí cảnh cũng không có tu sĩ sinh tồn, như vậy chỉ có một cái khả năng, tu sĩ dị giới. Tần Phong đánh giá cái này ba tên tu sĩ, ba tên tu sĩ khí tức đều là 10 phần hùng hồn cường đại, ít nhất là đạo sơ kính hậu kỳ tầng thứ, dẫn đầu một cái nam tử tóc đỏ, lại càng là đạt đến đạo sơ kính viên mãn tu vi. Tu sĩ dị giới, Hạ Nguyên sắc mặt trầm xuống, nguyên thủy bí cảnh cùng cửu châu thế giới, thuộc về một cái thế giới nhất thể hai mặt. Nếu cửu châu thế giới có thể làm cho ngoại lai tu sĩ đi vào, nguyên thủy bí cảnh một dạng có thể. Chỉ là nguyên thủy bí cảnh cực kỳ vững chắc, cực kỳ bảo thủ, chỉ có ở đặc biệt thời điểm mới sẽ mở ra để cửu châu thế giới tu sĩ tiến vào. Những này ngoại lai tu sĩ hiển nhiên cũng là mượn thời gian này điểm. Cửu châu nguyên thủy bí cảnh nằm ở bạc nhược địa phương, vận dụng thủ đoạn đặc thù tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong. Tu sĩ dị giới, băng chủ bộ Trần Tâm cũng phát hiện kinh người, ánh mắt không quen. Hắn cùng với Hạ Nguyên là có ân oán, nhưng đối phương ba người cũng không phải là cửu châu tu sĩ, mà là tu sĩ dị giới. Cùng Hạ Nguyên ân oán tạm thời có thể thả xuống. Thiên Tâm đạo quả, tóc đỏ tu sĩ nhàn nhạt liếc mắt Tần Phong mấy người, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, phảng phất không có đem mấy người để ở trong mắt giống như. Sau đó, hướng về trong đầm nước Thiên Tâm đạo quả nhìn lại, thật là đồ tốt, không đủ một thời gian uống cạn chén trà nên có thể hoàn toàn thành thục. Cái này thật sự là một cái không sai thời cơ, nếu là ta được Thiên Tâm đạo quả, thậm chí để ta tu vi đột phá đến đạo linh cảnh, thậm chí tiến thêm một bước. Tóc đỏ tu sĩ lầm bầm lầu bầu nói, vốn không hề để ý Tần Phong mấy người biểu hiện, giống như là đã đem Thiên Tâm đạo quả bỏ vào trong túi. Tưởng tượng thấy xử lý như thế nào Thiên Tâm đạo quả, Hồng Diệp bên trái khóe mắt có một đạo vết đao, vết đao rất nhỏ rất mỏng, còn mang theo một chút kỳ lạ đường vân, liếc mắt là đã nhìn ra là cố ý giữ lại, cũng không phải là không hóa giải. Vết đao tu sĩ hướng về băng chủ bộ Trần Tâm nhìn sang. Từ tu sĩ này trong miệng, trong tay bọn họ còn có thuần bạch chi kim. Thuần bạch chi kim, Hồng Diệp cười rộ lên. Thuần bạch chi kim cũng là một đồ tốt. Nếu như chúng ta có thuần bạch chi kim, ba người chúng ta cũng có thể đoán tạo ra một cái thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí, phía bên phải lông mày rậm tu sĩ ánh mắt sáng ngời, lộ ra một vệt tham lam. Hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, ở chư thiên vạn giới có vẻ hết sức bình thường. Đồng dạng đạo chi cảnh tân trang, đều sẽ nắm giữ một cái trước tiên đạo khí, mà đạt đến thượng phẩm đạo khí tầng thứ cũng đã cực kỳ chân quý. Bình thường đạo chi cảnh tu sĩ căn bản vô pháp được thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí đồng dạng là nắm giữ ở đạo nguyên cảnh tu sĩ trong tay, hoặc là một ít thực lực mạnh mẽ đặc thù đạo linh cảnh tu sĩ trong tay. Thuần bạch chi kim cũng giao ra đây đi, bằng không liền đừng trách chúng ta giết ngươi. Tóc đỏ tu sĩ ánh mắt đột nhiên lạnh xuống đến, hung lệ mà mùi máu tanh thế trong nháy mắt cuốn tới. Bao phủ ngàn dặm vị trí, khí thế đáng sợ xuất hiện, liền hư không cũng mơ hồ sản sinh ba động, bốn phía cây cối cỏ loại. Ở tóc đỏ tu sĩ này cỗ mạnh mẽ hung lệ dưới khí thế cũng run run rẩy rẩy. Dồn dập hạ xuống lá cây, đồ vật là ta, bộ trần tâm lạnh lùng một tiếng, cực lạnh đại đạo khuếch tán tứ phương, đối kháng tóc đỏ tu sĩ ý lạnh, băng phách đao xuất hiện trong tay, từng tia hàn ý đóng băng hư không, thực là không tồi một cây đao. Vết đao tu sĩ ánh mắt rơi vào băng phách đao bên trên, cười rộ lên, Hồng Diệp, hắn liền giao cho ta tới đối phó, trong tay hắn đao, ta cũng phải, được, Hồng Diệp ứng một tiếng. Vết đao tu sĩ nhìn chằm chằm bộ trần tâm, lộ ra trắng như tuyết hàm răng, cười gằn một tiếng, thân thể hắn đột nhiên động tác, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc, xuất hiện ở bộ trần tâm trên đỉnh đầu, vô giữa không trung, một cái hắc sắc đại khảm đao xuất hiện trong tay. Cái này hắc sắc đại khảm đao có 3 mét tả hữu độ dài. Thân đao rất rộng, có hơn nửa thước, thân đao là màu đen, mang theo vài phần quỷ dị đường vân. Hắc sắc đại khảm đao đã xuất hiện, từng tia quỷ quyệt khí tức ảnh hưởng không gian xung quanh. Tựa hồ liền không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Một đao bỗng nhiên chặt bỏ, bộ trần tâm cực lạnh đại đạo chi lực, ở vết đao tu sĩ dưới một đao này trong nháy mắt vỡ vụn ra. Khủng bố đao khí, lại càng là mang theo người phá núi trảm nguyệt khí thế khủng bố. Thẳng hướng bộ trần tâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vết đao tu sĩ động tác. Trong lòng hiện ra một luồng không tên nguy cơ, một cái tu sĩ dị giới thôi, còn chỉ là một cái đạo sơ kính hậu kỳ tu sĩ. Ta có thể đủ thắng, quá hán, bộ trần tâm trong mắt hiện ra một vệt băng ánh sáng màu lam. Trên thân hàn ý càng thêm mãnh liệt, nhìn kỹ hướng về thân thể hắn, tựa hồ mỗi một cái huyết quang cũng hóa thành màu băng lam. Hàn khí phun trào. Quấn quanh lấy băng phách đao, băng phong thiên lý, bộ trần tâm một đao nghênh đón, cực lạnh tâm ý đem thời không cũng cho đóng băng, đánh tới, làm, một đao ngăn trở hắc sắc đại khảm đao, hai cỗ mạnh mẽ lực lượng trùng kích cùng một nơi, từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch trương khuếch tán, giống như là hư không sản sinh vết rách một dạng. Bộ trần tâm trong nháy mắt cảm giác được trong tay truyền đến một luồng kinh người mà dâng trào lực. Lượng, thân thể trong nháy mắt chìm xuống, dưới chân mặt đất vỡ ra được, sản sinh từng đạo khe, mạnh mẽ lực lượng tràn vào trong thân thể, để khóe miệng hắn trở lại một vòi máu tươi. Đau không tệ, có thể ngươi lực lượng quá yếu, vết đau tu sĩ nhếch miệng nở nụ cười. Cơ thể bên trong đạo nguyên bộc phát ra, trong nháy mắt trùng kích lại nhìn bộ trần tâm trên thân. Đem tu sĩ chấn động đến dưới đất, đón lấy đến các ngươi. Tóc đỏ tu sĩ hướng về Tần Phong ba người đi tới. Các ngươi là muốn ngăn cản ta, vẫn để cho ra đây. Hạ Mộc nhìn đi tới tóc đỏ tu sĩ, trầm mặc không nói, hai tay hắn nhanh chóng động tác. Lớn trong nháy mắt nứt ra, từng cây đại thúc điên cuồng sinh trưởng, ngăn cản tóc đỏ tu sĩ đường. Tóc đỏ tu sĩ lớn mật nhìn những cây to kia, tiện tay vung lên, một đao hào quang màu đỏ như máu vẽ ra. Cây cối dưới một kích này, trong nháy mắt đoạn ra, từ cây cối chỗ đứt, một luồng máu tanh hung sát lực lượng xâm nhiễm, đảo mắt công phu. Liền đem đại thụ phá hủy, hóa thành vô số bột phấn. Tóc đỏ tu sĩ đạp lên đại động đi ra, bình tĩnh nhìn về phía Hạ Mộc, khóe miệng phác họa lên một vệt hiệp nghị nụ cười. Một chỉ điểm ra, vô số núi thây biển máu mãnh liệt mà ra, hóa thành màu đỏ tươi cột sáng, thẳng hướng Hạ Mộc. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.